Tôi hít vào một hơi thật sâu. Thật ra tôi vô cùng bình tĩnh, thậm chí tôi còn cố phán đoán. Elton không hề đến nhà tôi, thế mà lại có cuốn sổ này. Vậy thì ai đó đã lấy nó từ chỗ của tôi để đưa cho anh ta rồi. Tôi hạ giọng xuống. Thứ này ở đâu ra? Tại sao nó lại ở đây, ngay trong chiếc xe của anh? Anh trả lời đi. Elton trầm ngâm. Tôi không nhìn được, bật cười chua chát. Là Mạnh phải không? Cậu ta đã đưa cuốn sổ cho anh. Vi An, chuyện này rắc rối hơn rất nhiều so với bề ngoài của nó. Em càng biết nhiều thì chỉ càng bất lợi cho chính em mà thôi. Bây giờ em cầm cuốn sổ này đi, nhưng ngay lập tức hãy nhờ ai đó giữ giùm. Tuyệt đối đừng giữ nó bên người. Elton, em phát khùng lên với cái trò úp úp mở mở của anh lắm rồi. Nếu như anh không trả lời thắc mắc của em, được thôi, em sẽ đi tìm Mạnh. Tôi dừng tay mở cánh cửa xe, nhưng Elton đã khóa nó lại. Tôi giận dữ nhìn sang, thấy hai bàn tay anh đang nắm chặt vô lăng, cho đến khi các khớp ngón tay hằn lên trắng bệch. Sau một thời gian im lặng đến vô tận, rốt cuộc Elton cũng mở miệng. Ông Cường, bố của Mạnh, đã tìm cuốn sổ này từ cách đây nhiều năm. Anh không biết tại sao Mạnh đã có thể lấy đồ từ chỗ em, nhưng bằng cách nào đó nó đã lấy được cuốn sổ về để đưa cho bố mình. Hoàn cảnh của Mạnh chắc em cũng biết, nó đang bị gia đình căm giận, cũng bị chặn hết mọi đường tồn tại. Cậu ta đã tới ở nhờ nhà em. À, vậy thì mọi chuyện đã rõ. Cuốn sổ chính là điều kiện trao đổi. Ông Cường có được cuốn sổ cất công tìm kiếm bấy lâu. Đổi lại, Mạnh sẽ được tự do làm những gì mình thích. Nhưng họ không ngờ rằng cô chị đã lấy cắp cuốn sổ này một lần nữa và đưa nó cho anh. Anh cũng truy lùng cuốn sổ này ư? Không, anh không hề biết gì về nó cho đến lúc tra ra mọi chuyện từ Cẩm Nhung. Cô ấy cho rằng giá trị của cuốn sổ này có thể giúp anh giải quyết khó khăn trong công việc kinh doanh Moon Harvest. Mọi chuyện đang rối tinh rối mù cả lên, chiếu theo hành động của Cẩm Nhung. Có lẽ nào cô ta làm tất cả cho Elton Trừng vì cô ấy yêu Elton, yêu chính người anh họ của mình sao? Tôi thật sự cảm thấy bị sốc. Elton Trừng vẫn tiếp tục. Anh không biết em đánh giá như thế nào về giá trị thực của cuốn sổ, nhưng những dòng ghi chép của ba em có thể là một phát minh chưa được công bố. Nó là một hợp chất chiết xuất từ các loài nấm tự nhiên, có khả năng kháng khuẩn cao. Nếu như tin này bị tiết lộ ra ngoài, sẽ có rất nhiều người thèm muốn phát minh này và tìm mọi cách có nó. Tốt nhất em nên giữ bên người để tránh nguy hiểm. Thì ra là vậy. Không ngờ một cuốn sổ nhỏ đã thất lạc từ rất lâu lại chứa đựng những bí mật không ai ngờ tới thế này. Cơn đau đầu lại ập đến. Tôi mệt mỏi yêu cầu. Elton, anh hãy mở cửa xe ra đi. Hãy thả em ở đây. Em muốn yên tĩnh một chút để suy nghĩ. Mặc cho Elton ngăn cản, tôi nhất quyết xuống xe bằng được. Sau đó bắt một chiếc taxi vội vã leo lên. Cô đi đâu ạ? Người lái taxi hỏi. Tôi ôm chặt cuốn sổ màu xanh vào trong ngực, thúc giục. Anh cứ đi đi đã, và làm ơn nhanh lên giùm. Chú bảo vệ của tòa chung cư nhìn thấy tôi, quan hỷ đến độ đang ngồi trong phòng trực vội chạy ra. Vi An đấy à, chú cứ tưởng cháu dọn đi rồi cơ. Tôi cố gắng cười đáp lại. Đúng là đã khá lâu rồi tôi không ghé về căn hộ chung cư này, dù hạn thuê thì vẫn còn dài lắm. Cháu chào chú, cháu có việc ghé qua chút thôi ạ. Rồi cứ để nhà cửa trống trải thế à? Này, chú bảo, nếu không ở thì cho thuê lại quách đi, chú hỏi giùm cho. Tôi cảm ơn đồng tốt của chú bảo vệ, nhưng thực sự lúc này tôi không có tâm trạng nào mà để ý đến chuyện đó nữa. Thang máy đi lên lầu 5, hành lang quen thuộc lắp đặt bóng điện cảm ứng tự bật sáng mỗi khi có người bước tới. Tôi không vào nhà mà dừng bước trước căn hộ kế bên, trong đó có một người đang đợi tôi. Ban nãy lúc gọi điện cho Hải, tôi thật sự ngạc nhiên khi biết anh hóa ra lại là hàng xóm của tôi. Thắng cũng sống ở đó, thì tôi gặp rồi, còn Quang Hải thì chưa từng một lần chạm mặt. Tôi bấm chuông cửa, Thật may là chỉ có một bình Quang Hải ở nhà. Anh mặc một chiếc áo thun trắng in hình băng nhạc rock, cùng chiếc quần lửng ngang gối màu xanh thẫm, đứng giữa căn phòng sáng choang và ngăn nắp đến độ không thể nào tin được. Có thật là chỉ có hai gã đàn ông sống ở đây không? Cô ngồi đi. Hãy chỉ vào bộ ghế sofa lớn. Có muốn uống gì không? Tôi nhìn anh lắc đầu. Tôi không làm phiền anh lâu đâu. Chỉ nhờ anh xem giúp tôi thế này một chút thôi. Đúng là rất điên đột, nhưng tôi không quen ai có thể giúp tôi trong lĩnh vực này được. Quang Hải cười. Lĩnh vực gì vậy? Thời trang hay là điện ảnh? Nếu tôi không nhầm thì ở hai lĩnh vực này, những người cô quen còn am hiểu hơn cả tôi. Tôi lắc đầu. Là lĩnh vực hóa học. Người ngồi đối diện suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế sofa. Cô... Phải, tôi biết anh từng là một sinh viên dẫn đầu của khoa hóa, còn cùng với giảng viên tham gia rất nhiều nghiên cứu và hội thảo khoa học, làm rạng danh cho trường Bách Khoa nữa. Ai nói cho cô chuyện trước đây của tôi vậy? Thắng à? Tại sao anh ta lại nói với cô? Hãy nghi ngờ nhìn tôi, còn tỏ vẻ giận dỗi. Hai người cũng có vẻ thân thiết quá nhỉ? Tôi không ngờ được đấy. Tôi chẳng thân gì với anh ta cả. Tự nhiên anh ta đến gặp tôi và kể một lô một lốc chuyện về anh. Nào là anh nổi tiếng không được phép dướng vào scandal. Nào là những người bình thường như tôi thì nên giữ khoảng cách 10 mét để ngưỡng mộ thôi, chứ không được phép đến gần. Sao chứ? Giọng tôi cũng sâu cay không kém. Khoan đã. Ý cô là Thắng tìm cô, sau đó anh ta... Quang Hải nhíu mày rồi như hiểu ra điều gì. Anh ta co nắm tay lại. Thắng chết tiệt. Tôi sẽ xử hắn. Chuyện này xảy ra từ bao giờ? Tại sao cô không nói gì với tôi? Và cái hôm anh quay phim ở Kim Đô ấy. Mà tại sao tôi phải nói với anh chứ? Tôi đâu có nghĩ vụ đó. Câu chuyện càng lúc càng lạc đề. Nhưng cả hai người trong cuộc dường như đều không phát hiện ra. Quang Hải nhìn chầm chầm vào khuôn mặt phụng phịu của tôi. Đột nhiên anh ta cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng vô cùng quan mỹ. Thế ra cô đã tới tìm tôi ở khách sạn Kim Đô thật à? Thảo nào, lúc nhân viên trong tổ quay phim nói có cô thợ bánh đến tìm, tôi đã ngờ ngợ. Sao không gặp tôi mà bỏ đi rồi? Hỏi, sao mà hỏi lắm thế cơ chứ? Chẳng phải tôi gặp thì sẽ phá đám cảnh mùi mẫn của đôi tình nhân hay sao? Mà đấy, nhắc đến chuyện đó khiến tôi lại cảm thấy người như đang bị diêm vào thùng nước 45 độ mất rồi. Tôi nghiêm nghị chỉ thẳng tay vào mũi Hải. Lại Giang Hải, anh đúng là hàng đông doan tái thế, cũng phải gọi là bằng sư phụ. Anh nhắn tin là thích tôi, rồi lại đi tỏ tình với Yến Phạm. Giờ còn hỏi tỉnh bơ như thế, là có ý gì hả? Nét mặt của Quang Hải tự nhiên phẳng lì như tờ giấy, ú ớ không biết trả lời ra sao. Tôi tưởng anh ta bối rối vì bị bốc mẻ. Ai ngờ sau vài giây khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, câu mà anh ta phát ra lại là: Xin mời cô nhìn lại mình xem. Cô đã hôn tôi rồi, còn đi ôm thằng con trai khác. Tôi cũng muốn hỏi là cô có ý gì đấy. Anh... Tôi uất ức đến độ muốn nổ tung mà không thể làm gì được Hải. Tức giận hừ một tiếng quay mặt đi, không thèm để ý đến anh ta nữa. Cứ im lặng ngột ngạt như thế chừng vài phút, cho đến khi Quang Hải không nói một lời, bỏ vào nhà trong. Lúc anh chàng đi ra cầm theo một chiếc máy tính bảng đem quẳng trước mặt tôi. Màn hình đang mở một đoạn video, đúng hơn là một đoạn phim. Anh không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Em tha thứ cho anh thật ư? Dân. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã một lần nữa tin tưởng anh. Anh yêu em. Từ nay không có gì có thể chia cách chúng ta. Dân. Em cũng rất yêu anh. Đến lượt mặt tôi phẳng lì như tờ giấy. Quang Hải đi đến trước mặt tôi, dí dí nhẹ ngón tay lên trán, giọng trách móc. Lời thoại sến như thế, ngoài đời có đôi nào yêu nhau mà nói với nhau thế không hả? Người này đúng là... Tôi im miệng. Quá ra lúc đó là hai người bọn họ duyệt lại kịch bản phim. Ôi trời ơi, sao có lúc tôi lại thiếu tỉnh táo như một con nhỏ ngu ngốc yếu đuối thế nhỉ? Biết lỗi của mình rồi, tôi chỉ còn biết im lặng, sau đó thẻ thọt nói. Còn chuyện anh thấy ở nhà tôi, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi coi cậu ấy như em trai. Cậu ta gặp chuyện buồn nên mới cần một cái ôm để khích lệ. Nói xong mới thấy tình huống này không đúng chút nào. Làm sao tôi và Hải cứ như một đôi yêu nhau vì hiểu lầm mà xa cách. Bây giờ gặp lại muốn trút hết nỗi lòng thế này. Thêm vài giọt lệ thánh thót và một đứa bé chạy ra gọi ba, mẹ thì đúng là cảnh kinh điển trong phim rồi. Tôi bật cười. Hải thấy tôi cười cũng cười theo, khẽ vuốt tóc tôi. Đừng nghe lời Tinh Thắng. Sở dĩ tôi hay đi chung với Yến Phạm là để che mắt cánh phóng viên thôi. Vì tôi đã kéo cô vào scandal, cho nên tôi có trách nhiệm phải giải quyết nó. Ngón tay của Hải nghịch lọn tóc tôi rất dịu dàng. Cả lời nói của anh nữa hệt như mứt dâu mới khui. Còn tôi là con ruồi do de quyết định buông thả mình vào đấy. Con ruồi hỏi mứt dâu. Tin nhắn kia là thật chứ? Tin nhắn nào? Mứt dâu giả vờ quên. Con ruồi hào phóng nhắc lại. Tin nhắn tôi thích em đó là thật chứ? Không. Mứt dâu lắc đầu. Nhưng chưa để con ruồi kịp phản ứng đã lại tỏa ra mùi mật ngọt. Có gốc phosphate quá trị 2, có sendulo, có cả thành phần axit béo và ester polyglycerol. Còn công thức này hơi lạ, nhưng nhìn khá tương đồng với muối sodium hydrogen carbonate. Để anh đoán không nhầm, thì đây chính là một hỗn hợp kháng khuẩn dùng trong công nghệ thực phẩm. Chúng có tác dụng kéo dài hạn sử dụng của bánh kẹo. Điều đáng nói, tất cả các chất này đều có nguồn gốc tự nhiên. Rồi anh quay sang hỏi tôi. Bánh tươi hiện nay để tối đa được 3 ngày thôi, phải không em? 3 ngày là nhiều đấy ạ. Phần lớn chỉ nên ăn trong ngày, qua ngày hôm sau là bỏ. Hải đột nhiên hứng chí, cười lớn, khuôn mặt sung sướng, như thể Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ. Giàu to rồi, em giàu to rồi. Chà chà, nếu có thể áp dụng công thức này vào thực tế, em sẽ tạo ra một đột phá trong công nghệ làm bánh chứ chẳng chơi. Lợi nhuận khi ấy không thể tưởng tượng được đâu. Đó cũng chính là lý do khiến nhiều người ráo riết săn lùng cuốn sổ màu xanh đến thế. Ngay cả Mạnh, người tôi luôn coi như em trai, cũng vì cuốn sổ mà bị cuốn vào dòng xoáy ấy. Quên đi thì thôi, nghĩ tới Mạnh đã khiến cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong một ngày dường như tất cả các cảm xúc vui buồn, hạnh phúc, thất vọng, tin tưởng, nghi ngờ đều ập đến, khiến cho từng giờ trôi qua tôi như phải ngụp lặng trong một nồi lẩu thập cẩm. Nghĩ gì thế? Quang Hải quơ quơ cuốn sổ trước mặt tôi. Tôi cười, đề nghị với anh. Em gửi cuốn sổ ở chỗ anh được không? Nên thế chứ. Anh còn phải mang vào phòng thí nghiệm nghiên cứu thêm. Khoa học là phải chính xác. Cưng ạ. Hải gọi tôi là cưng, nghe lạ lạ, nhưng tôi thích lắm. Nhe răng cười ngô nghê với anh. Hải cũng nhìn tôi cười. Đôi mắt phát ra những tia sáng lấp lánh, lấp lánh. Nói sao nhỉ? Trong mắt anh lúc này tỏa ra thứ ánh sáng rất ư là trí tuệ. Đột nhiên tôi nhớ ra, hỏi Hải. Tại sao chúng ta là hàng xóm mà em lại chưa từng gặp anh? Chúng ta đã gặp nhau rồi, không nhớ à? Sáng hôm đó trên cầu thang bộ, em xách một ổ bánh mì rất dài, dài đến nỗi quệt cả vào bả vai anh. Lúc ấy anh có công chuyện gấp, nhưng hình ảnh một cô gái ôm bánh mì trên cầu thang khiến cho anh cảm thấy tò mò. Sau đó anh đã đứng lại và ngóng theo bước chân của em đi lên. Nhớ không? Cầu thang, chiếc bánh mì dài, tiếng chân bước vọng lại, còn có cả mùi hương ngọt ngào ấy nữa. Tôi đã nhớ ra rồi. Đúng là đã có một khoảnh khắc như thế từ quá khứ. Lúc chúng tôi lướt qua nhau trên chiếc cầu thang hẹp, trong không khí tràn ngập mùi của loài hoa hồng leo tháng năm, hương thơm tinh khiết, uyển chuyển, ngây ngất. Phải rồi, giây phút hình dáng ấy lướt qua, không khí đã tràn ngập thứ hương hoa tinh diệu ấy. Nhớ ra rồi à? Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Hải nắm lấy tay tôi, đặt lên bàn tay to lớn của anh, ngắm nghía với vẻ thú vị. Tay bé quá, không biết có vừa không? Vừa cái gì? Chiếc nhẫn này. Anh lôi từ đâu ra một chiếc nhẫn bạch kim bản rộng, được chạm khắc hoa văn đẹp mắt, cẩn trọng đo ướm từng ngón tay. Vừa ngón giữa. Sau một hồi nghiên cứu, Hải kết luận với một nụ cười. Trên tay anh cũng có một chiếc tương tự như thế. Đó là một cặp nhẫn đôi. Cảm giác có một vật kim loại đeo trên ngón tay thật lạ, lại có chút không quen, vì từ bé đến giờ tôi chưa từng đeo món trang sức nào. Đến cả lỗ tai cũng không thèm xỏ. Quang Hải đe. Cấm được tháo ra đó. Tôi rút ngón tay đang mân mê chiếc nhẫn lại giấu sau lưng, lè lưỡi hỏi. Tại sao lại tặng nhẫn cho em? Tại vì anh yêu em. Hạnh phúc giống như dây đàn đang rung lên, những hợp âm lay động tâm hồn. Trong tim mỗi chúng ta, ai mà không ấp ủ một đóa hồng. Nụ hoa của tôi giống dấu thật sâu giữa trái tim nhiều thương tích, giữa hàng ngàn lớp băng tuyết lạnh lẽo. Anh đã đến bên tôi, dùng hơi ấm dịu dàng tách bỏ từng lớp giá băng. Trái tim giống như nụ hoa hồng tháng năm, qua một mùa đông dài tới mùa xuân, chờ thời khắc tình yêu đến để nở bung thành một đóa hoa kiêu hãnh. Khi tôi về tới nhà, Mạnh đã thu dọn hết đồ đạc và rời đi từ bao giờ. Cậu để chìa khóa lại ở bàn tiếp khách, đè bên dưới một tờ giấy nhắn. Tờ giấy viết rằng studio mà cậu hay cộng tác đã ký hợp đồng dài hạn để phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp trong vòng 2 năm cho cậu, còn hỗ trợ các phòng ở để tiện làm việc nên cậu chuyển tới đó. Mạnh cảm ơn tôi đã giúp đỡ trong thời gian qua. Cậu viết: Em xin lỗi vì vội vàng đi mà lại chưa chào chị. Những ngày được ở cùng chị một mái nhà là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà em đã từng sống. Em nói rất thật lòng đấy, Vi An. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, xin chị đừng ghét em. Xin chị đừng ghét em nhé. Tôi cầm chiếc điện thoại lên định gọi vào số của Mạnh, nhưng rồi lại thở dài hạ xuống. Hẳn là lúc cậu nói muốn ôm tôi, lúc đó cậu có lẽ đã quyết định đó là cái ôm tạm biệt. Vậy thì chúc cho cậu thanh niên có đôi mắt biết cười ấy sẽ đạt được tự do mà cậu mong ước. Tôi không hề ghét bỏ Mạnh, nhưng chắc cũng giống như cậu, trong lòng cả hai chị em đều hiểu rõ. Từ nay, chúng tôi khó mà có thể vô tư thoải mái đứng trước mặt nhau được nữa. Sau bao nhiêu sóng gió qua đi, cuộc sống của tôi so với suốt mấy năm qua chưa bao giờ thú vị như thế này. Tôi từ chối lời mời đầu quân về quản gia, cũng dứt khoát không giao du thêm với Moon Harvest, mà dưới sự cổ vũ của Quang Hải, quyết định sẽ tự mở một tiệm bánh. Thay vì dốc sức kiếm tiền cho người khác, tội gì lại không nỗ lực vì chính mình? Đó là lời thuyết phục của anh. Tôi vốn sợ phải dính đến các vấn đề như vốn liếng, tài chính, thuế má lằng nhằng, nhưng Hải gạt đi hết, nói rằng khoản đó rồi cả phần mặt bằng xây dựng này nọ anh sẽ phụ trách, tôi chỉ cần lo làm bánh của tôi thôi. Thế thì tôi xui liền. Tuy nhiên, Hải đang trong giai đoạn quay nước rút để hoàn thành bộ phim Con đường mùa xuân, nên việc nghiên cứu mở tiệm chưa thể bắt đầu. Lúc này trong đầu chàng ta bận chứa toàn lời thoại, cũng đóng đô ở trường quay ngoại tỉnh không về nhà. Tình yêu vừa mới thổ lộ của chúng tôi bị chia cắt bởi khoảng cách địa lý, chỉ còn biết cầu viện đến điện thoại và các công cụ online khác. Để nói về kinh nghiệm yêu đương thì cả hai đứa chúng tôi đều ôm con Zero to tướng. Quang Hải hẳn khá hơn tôi một chút vì có kinh nghiệm tình yêu học mót được từ bộ phim Con đường mùa xuân. Dù rằng nhân vật anh nhập vai có xuất thân từ trại trẻ mồ côi, trong tình yêu luôn đang xen nghi ngờ thù hận, Tất nhiên là không thể áp dụng triệt để cho chuyện yêu đương của hai chúng tôi được. Không biết những cặp đôi khác khi yêu nhau thì như thế nào, thường hay nói những chuyện gì nhỉ? Còn chúng tôi khi nói chuyện điện thoại, thì một là tôi toàn hỏi anh hôm nay đóng cảnh gì, nói những lời nào. Hai là anh hỏi tôi hôm nay làm món bánh gì, làm ra sao, mùi vị có ngon không. Khi ấy Quang Hải sẽ liệt kê đầy đủ các cảnh mình sắp quay, còn nhắc lại những lời thoại một lượt như trả bài. Sau đó bắt tôi trả lời chi tiết việc làm bánh, rồi tự mình nuốt nước bọt ừng ực. Đấy, tất cả chỉ có thế. Vậy mà lần nào cũng nói cho đến khi anh bị người ta kêu đi mới thôi. Để có thể tóm gọn cuộc sống của tôi hiện nay trong dòng vài chữ, thì có thể dùng những chữ này: bánh mì và hoa hồng. Còn tôi thì mãi mê làm bánh và yêu đương. Để như cuộc đời cứ mãi mãi như thế, tôi còn có mong ước gì khác cơ chứ. Tôi vốn là một người luôn tránh xa mọi rắc rối, hạn chế nghĩ người xa xôi và tránh liên tưởng sâu xa. Tuy nhiên vì Quảng Lan là người đầu tiên cảnh báo cho tôi bức tranh ảm đạm của tương lai. Vì An, yêu đương là quyền tự do của mỗi cá nhân. Vì tôi mở đầu cuộc nói chuyện như thể đang đứng diễn thuyết trước một rừng khán giả. Vì biết vì không có quyền khuyên con nên yêu người này hay yêu người kia. Nhưng đối tượng của con quá đặc biệt. Quang Hải là người của công chúng, là của hàng trăm, hàng triệu người, chứ không thuộc về riêng một mình con. Tình cảm của một ngôi sao không thể tập trung, nó sẽ bị chia nhỏ. Một ít nơi người hâm mộ, một ít nơi những người tình màn ảnh, một ít nơi những đồng nghiệp nữ xinh đẹp, một ít nơi những đối tác. Con cũng sẽ chỉ là một ít trong đó thôi. Thế giới showbiz nhiều khi rất tàn nhẫn, vì không muốn con bị tổn thương. Dì ơi, tôi ngước lên nhìn dì. Dì hả con? Thầy Bertrand lại nói với con, khi tình yêu đến, con phải dũng cảm, đón nhận. Ánh mắt của dì cháu tôi chạm nhau rất lâu. Tôi thấy được sự quan tâm dịu dàng, còn có cả một nỗi đau mơ hồ ẩn sâu trong đôi mắt nâu từng trải của dì. Rồi dì dỗ dỗ vào má tôi. Nhìn ánh mắt kiên cường của con kìa, cô bé còn can đảm hơn dì nhiều. Được rồi, dì không nói nữa. Nào, chuẩn bị hành lý đi. Tối nay chúng ta sẽ khởi hành đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt? Sao tự nhiên lại đi Đà Lạt ạ? Đừng có nghệch mặt ra gì thế. Con thừa biết là Quang Hải đang đóng phim ở trên đó mà. Cậu ta quay phải hơn 10 ngày nữa mới hạ sơn đấy. Dì không muốn hai đứa có điện thoại làm giàu cho nhà bạn diễn thông đâu. Vậy là hai dì cháu tôi khởi hành đi Đà Lạt. Suốt cả đêm trên xe, tôi không chợp mắt được chút nào vì háo hức. Hai tay ôm chặt hộp bánh xốp, bất công cả buổi chiều đứng trộn trộn nướng nướng. Tâm trạng cũng uốn lượn y hệt như chiếc xe đang leo trên đường đèo quanh co. Không ngờ xe đi nhanh thế. Mới 4 giờ sáng, hai dì cháu đã tới căn biệt thự nằm lưng chừng một con dốc vắng. Được đón tiếp bởi một cô gái trẻ có đôi má trắng nõn. Cô gái bị đánh thức cho cái giờ giấc ngủ đương lúc nồng nàn này, mà khuôn mặt tươi tỉnh như không, chẳng tỏ chút ngái ngủ hay cáo bẳn nào. Những người khác đâu hả Ngân? Dì ta hỏi trong lúc nhận chìa khóa phòng. Người có đoàn làm phim ấy ạ? Họ ở cả bên biệt thự đối diện thưa dì. Cô gái tên Ngân trả lời rất lễ phép. Nhưng hôm qua họ quay phim cả đêm, cũng mới trở về nghỉ ngơi bên đó thôi. Chúng tôi cảm ơn cô gái, rồi tự chuyển hành lý lên lầu. Biệt thự kiểu Pháp, cầu thang gỗ dẫn lên một dãy hành lang chia ra các phòng. Phòng tuy nhỏ, bài trí đơn giản, nhưng khá tiện nghi. Tôi tắm nước nóng qua loa, xong ngã quay ra giường. Chỉ kịp nhắc bản thân phải dậy lúc 8 giờ để cùng dì Lan đi ra trường quay, trước khi bị cơn buồn ngủ đánh úp xuống. Giường đệm quá êm, hay không khí mát mẻ của Đà Lạt có tác dụng dỗ giấc quá tốt hay sao? Mà tôi đã ngủ một giấc đã đời không biết trời trăng gì hết. Mãi đến khi cảm thấy no mắt tôi mới dương dai, hết cỡ trong chăn, lăn lộn vài vòng trên giường, trước khi bắt đầu màn tập thể dục ưa thích của mình, nhảy lò xo trên đệm. Đang cao hứng, bỗng nhiên ở góc phòng phát ra một âm thanh ồm ồm, khiến cho màn trình diễn của tôi khựng lại giữa chừng, mất đà ngã lăn ra khỏi giường, lồm cồm chịu đau, bò dậy từ tấm thảm. Ai đấy? Tôi vừa xoa mông vừa hét to. Ở đây! Một cánh tay để trần săn chắc giơ lên. Tới thời đó, từ chiếc ghế dựa bằng mây ở đầu kia căn phòng, Hoàng Hải nhấc da dậy, ló mặt ra nhìn về phía tôi. Sau đó lại gieo bình xuống ghế. Tôi quên cả đau, nhảy bổ tới, nắm lấy tóc kẻ đột nhập trái phép, giật giật. À, đau quá! Hoàng Hải giật lại mái tóc. Em làm cái gì vậy? Tôi cười te. Kiểm tra xem có phải đang mơ không? Kiểm tra thì phải dán vào tai mình chứ. Người đâu mà khôn thế? Quang Hải vừa ngáp vừa nói, bộ dạng giống hệt như một con mèo lười. Tên này ngay cả lúc ngủ cũng không để mình bị bắt nạt. Tôi biểu môi, nghĩ bụng không biết làm sao anh vào được trong phòng này. Nhưng có thể nhìn ra Hải thực sự thiếu ngủ. Chỉ cái mày không lấy gì làm thoải mái cho lắm. Vậy mà anh nằm co trên đó ngủ ngon lành, không biết là đã nằm từ bao giờ. Tôi lay vai anh. Đây, lên giường nằm cho thoải mái đi. Quang Hải ừ hử, mắt nhắm mắt mở, trèo lên giường. Chưa đầy một phút, chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên, trong căn phòng đã yên tĩnh trở lại. Nhìn đồng hồ, quá ra đã gần đến giờ ăn trưa. Tôi đứng lên ngồi xuống cả nửa ngày, không dám đánh thức Hải dậy. Cơn đói bụng bị đánh bay bởi sự tò mò. Tôi bèn len lén đi tới đầu giường, nửa ngồi nửa quỳ chăm chú ngắm. Giờ thì gọi Quang Hải là người yêu được rồi chứ nhỉ? Đã nhiều lần xem ảnh chụp cận mặt người yêu, nhưng trong thời buổi Photoshop được sử dụng vô tội vạ như bây giờ, tôi khó mà có thể thấy rõ được những đường nét tự nhiên của anh. Ngoài đời, Quang Hải đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều, rất nhiều. Làn da này không biết có phải do được đắp mặt nạ thường xuyên không, nên mới có màu nâu óng ả trơn bóng như thế này. Chiếc mũi này thẳng và thanh tú, làn môi này đầy đặn hồng hào, đôi chân mày này xanh đậm như vẽ bằng mực, hốc mắt này tôi đã từng muốn được chạm vào biết bao nhiêu. Trong đầu nghĩ thế nào, ngón tay đã nhúc nhích thực hiện ngay thế đó. Tôi dứt một đường theo hàng chân mày, thấy người nằm ngủ không có phản ứng gì, hí hửng lấy ngón tay di theo từng đường lượng tinh tế của hốc mắt. Hải vẫn ngủ say sưa, ngón tay tôi men theo sóng mũi qua bờ môi, bị hấp dẫn bởi độ ấm và sự mềm mại ở đó nên dừng lại lâu hơn. Trong bụng cảm thấy hài lòng, định rút tay về thì tình hình bị người kia há mồm cắn cho một cái. Hóa ra anh đã tỉnh, còn giả vờ không biết gì để mặc cho người khác sàm sỡ. Tôi cũng chẳng cảm thấy ngượng, co tay búng vào môi anh. Chưa kịp đứng dậy đã bị người trên giường nắm lấy tay kéo về phía trước, ngã nhào vào vòng ngực rộng có phần quen thuộc. Hai tay của Hải ôm chặt lấy tôi. Gầy quá, anh nói. Đôi vai này toàn là xương xẩu không à. Cánh tay cũng nhỏ xíu thế này, chẳng có gì hấp dẫn cả. Dám chê à? Tôi đẩy ra. Người ta chỉ có thế thôi. Nhưng mà sao lại mềm thế nhỉ? Hải nắng nắng vào bắp tay khiến cho tôi bị nhột, kêu ầm cả lên. Mềm thế mà giật tay ra trò đấy. Chính anh đã bại với tay em còn gì. Lần đó là nhường em đấy thôi. Không phục à? Không phục thì thi lại. Tưởng anh sợ à? Thi thì thi. Ồ hô, có một con cá tự dưng chui vào lưới, tôi làm sao để cho nó lọt lưới được cơ chứ. Tôi ngồi phắt dậy chống tay nhìn anh, mắt lấp lánh. Nếu anh thua em thì được gì nào? Em có thể hôn anh. Ai thèm chứ. Vậy em thua thì sao? Thì anh sẽ hôn em. Thật đơn giản. Trời đất, người nào đó nói đàn ông và phụ nữ không thể nói chuyện với nhau được ở trên giường, sao mà đúng thế? Tôi bảo, giọng đó có chút bực bội. Đằng nào cũng hôn vậy còn thi chi nữa, làm luôn cho rồi. Cuối cùng Quang Hải vẫn thua trong cuộc đấu giật tay. Người thua cuộc chiều hôm đó phải cõng người chiến thắng. Nếu cõng không thôi thì chẳng nói làm gì, quan trọng là phải cõng từ dưới chân dốc lên đầu ngọn dốc. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ buổi chiều hoàng hôn ấy trên cao nguyên Đà Lạt. Đất trời rộng mở nhưng vắng lặng, chỉ có hai đứa, dai kề dai. Tôi được cõng trên lưng người đàn ông mình yêu, thân hình nhấp nhô theo những nhịp bước chân vững chãi, tin cậy. Phía bên kia là dần mặt trời cuối ngày, giống như một trái cam khổng lồ, hát hai cái bóng về một phía. Nếu bạn cũng đã từng được ôm bờ vai của một người yêu thương bạn như thế này, chắc bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc ấy. Tôi được ước gì hai chúng tôi cứ đi mãi như vậy, khắc hình dáng vào trong ánh tà dương hung đỏ, để không bao giờ quên được khoảnh khắc bình yên hạnh phúc đó của cuộc đời. Ai biết tương lai sẽ thế nào chứ? Đó có thể là lần đầu tiên, mà cũng là lần cuối cùng tôi được cõng bởi người mà tôi yêu.